Kiếm đạo độc thần, chương 3525, Bổn nguyên huyền bí, 2, góc truyện audio.com, người này là thần thánh phương nào? Chỉ là tuyệt thế cảnh ngũ luyện, vậy mà có thể từ thế giới bổn nguyên tìm hiểu ra huyền diệu. Là kim chi lực a, xem ra, là một thiên kiêu rất giỏi. Bọn hắn cảm khái cũng bị khơi dậy tâm hào thắng, phải biết rằng, nhóm người mình là nửa bước đại đế cường đại, thậm chí là cường giả đại đế cảnh A, đến bây giờ, phần lớn người còn không có tìm hiểu ra cái gì, ngược lại bị một hậu bối mới đến không lâu, hơn nữa tu vi xa xa kém hơn bọn hắn dẫn đầu tìm hiểu ra huyền diệu, cảm giác rất xấu hổ A. Đây là thiên kiêu của Sở Môn. Trong đó ánh mắt một đại đế hơi chút chuyển rời vào trên mặt Sở Mộ, sở dĩ suy đoán là người của Sở Môn, là vì trên người Sở Mộ không có tiêu chí của tam đại thế lực. Bất quá, hắn cũng không có nghĩ nhiều, bởi vậy ở dưới loại trạng thái tìm hiểu này, không dung hắn đi phân tâm suy nghĩ, tạm thời đè nghi hoặc xuống. Người khác chú ý, Sở Mộ cũng có thể cảm nhận được khí tức trên thân, hắn cũng có thể cảm nhận được ý niệm lập tức khẽ động khí tức mũi nhọn kia nội liễm, này là vì không muốn người chú ý. Quả nhiên, tu vi tuyệt thế cảnh ngũ luyện là không đủ. Cảm giác được khí tức mũi nhọn trên người Sở Mộ suy yếu đến biến mất, những người khác nhao nhao thở dài một hơi, thật tình không biết đây là Sở Mộ tự mình khống chế. Sở Mộ đắm chìm trong tham ngộ kim chi lực, cẩn thận cảm giác ảo diệu ẩn chứa trong đó. Kiên cường, mũi nhọn, lợi hại, sắc bén, không gì so sánh nổi, càng tìm hiểu càng xâm nhập, Sở Mộ lại càng kinh ngạc, thu hoạch cũng càng lớn. Thời gian từng chút trôi qua, trên người những đại đế khác nhau nhau hiện lên khí tức huyền diệu bất đồng, tỏ vẻ bọn hắn cũng tiến nhập trong trạng thái tìm hiểu, sau đó là đám nửa bước đại đế, trên người cũng phóng xuất ra khí tức huyền diệu. Lúc này, từ bên ngoài lại có người tiến vào chứng kiến đoàn lực lượng thế giới bổn nguyên kia, hai con ngươi lập tức bắn ra ánh sáng nồng đậm, một loại dục vọng tên là tham lam, ở trong nội tâm của hắn sinh sôi, nhưng mà khi hắn chứng kiến ở đây có rất nhiều nửa bước đại đế, thậm chí cường giả đại đế cảnh, hỏa diễm trong mắt lập tức bị dội tắt, sau nhiều lần dãy dụa cuối cùng lựa chọn tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, cũng đi theo tìm hiểu. Cái này, không thể nghi ngờ là cách làm của người thông minh, trừ khi hắn có nắm chắc thừa nhận mọi người ở đây công kích. Đương nhiên, người bình thường sẽ không làm như vậy, vì tiểu thế giới này là Sở Môn cùng tam đại thế lực cộng đồng phát hiện, cộng đồng khai phát tài nguyên, thế giới bổn nguyên này cũng thuộc về Sở Môn cùng tam đại thế lực cộng đồng, có được cách dùng của nó, kỳ thật sớm đã được kết luận. Theo thời gian trôi qua, người đến chỗ này dần dần tăng nhiều, cũng có người ngộ đến cực hạn, gặp bình cảnh tiếp tục tham ngộ xuống cũng sẽ không có thu hoạch gì, đứng dậy ly khai. Người lui tới, Sở Mộ đều biết, lại không bị ảnh hưởng chút nào. Vài ngày thời gian, Sở Mộ tìm hiểu kim chi lực đạt đến một cực hạn, tao ngộ bình cảnh, Sở Mộ biết rõ, đây là cực hạn rồi, không chút do dự, ngược lại tìm hiểu loại lực lượng bổn nguyên thứ hai. Mộc chi lực, mộc xanh tươi tốt, thường thường đại biểu cho sinh cơ bừng bừng, một loại hân hoan hướng quang vinh, cũng đại biểu cho sinh sinh bất thúc, đây hết thảy đều ở dưới ngộ tính cao siêu của Sở. Góc truyện audio.com, Mộ bị tìm hiểu ra. Tìm hiểu mộc chi lực đến mức tận cùng, Sở Mộ bắt đầu tìm hiểu loại lực lượng bổn nguyên thứ ba. Thủy chi lực, nước luôn là đại biểu của nhu hòa, không ngớt không dứt. Sau nước là hỏa chi lực, hỏa nóng bỏng, hỏa đốt cháy, hỏa nổ tung, lực lượng hỏa diễm là tươi sáng rõ nét như thế. Lực lượng cuối cùng của ngũ hành bổn nguyên là thổ chi lực. Trong ngũ hành, thổ là căn cơ, thổ, được gọi là đại địa, lực lượng đại địa là lực lượng cơ bản nhất, cái gọi là hậu đức tái vật, bất luận là tảng đá hay cây cối, dòng suối, núi lửa hay tánh mạng. Hết thảy đều sinh tồn ở trên đại địa như là mẫu thân thai nghén ra vạn vật. Thổ trầm trọng hậu đức kiên không thể phá. Theo Sở Mộ tới đây, chỉ chớp mắt là hơn 10 ngày trôi qua, hắn thành công ở trong thế giới bổn nguyên, tìm hiểu ra 5 loại lực lượng kim mộc thủy hỏa thổ bổn nguyên, ngày nay, đã bắt đầu tìm hiểu loại lực lượng bổn nguyên thứ 6, cái kia chính là lực lượng không gian bổn nguyên. Hơn 10 ngày thời gian, lục tục ngo ngoe có một nhóm người tới đây, cũng có một nhóm người lục tục ngo ngoe ly khai. Nhị bộ đại đế của Sở Môn tìm hiểu hoàn tất nhưng không có ly khai, ngược lại đi cách Sở Mộ không xa ngồi xuống, hộ pháp cho Sở Mộ. Tuy hắn chưa từng gặp qua Sở Mộ, cũng chỉ suy đoán Sở Mộ là người của Sở Môn, phàm là có một ít khả năng, hắn cũng phải bỏ thời gian. Về phần có phải người của Sở Môn hay không, chỉ cần chờ đối phương thoát ly trạng thái tìm hiểu hỏi thoáng một phát sẽ biết, cho dù không phải, hắn cũng không có chịu thiệt gì. Lực lượng không gian bổn nguyên không thể nghi ngờ là một loại lực lượng bổn nguyên cao cấp hơn xa lực lượng ngũ hành bổn nguyên, bởi vậy, độ khó hắn tìm hiểu cũng vượt qua lực lượng ngũ hành bổn nguyên rất xa, như lực lượng ngũ hành bổn nguyên, Sở Mộ không cần bao nhiêu thời gian liền tiến vào trạng thái tìm hiểu, nhưng lực lượng không gian bổn nguyên này đã qua nửa ngày, lại còn không có tiến vào trạng thái tìm hiểu. Bất quá, Sở Mộ tự nghĩ ra Tứ Phương Vấn Chân Bộ cùng Thiên Nhai Chỉ Xích Thân đệ nhị trọng đều liên quan đến không gian ảo diệu, dùng cái này làm đột phá khẩu, rốt cục để cho Sở Mộ tìm được phương hướng, tiến vào trong trạng thái tìm hiểu, về ảo diệu lực lượng của không gian bổn nguyên, bắt đầu từng chút hiện ra, bị Sở Mộ tìm hiểu. Các loại hiểu ra, xuất hiện ở trong đầu Sở Mộ, bị hắn thời gian dần qua nắm giữ. Trong lúc bất chi bất giác, lĩnh ngộ đối với Tứ Phương Vấn Chân Bộ đệ nhị trọng cùng Thiên Nhai Chỉ Xích Thân đệ nhị trọng càng xâm nhập, ngay cả đệ nhất trọng cũng đã nhận được tăng lên nhảy vọt. Tứ Phương Vấn Chân Bộ cùng Thiên Nhai Chỉ Xích Thân đệ nhất trọng chỉ liên quan đến tốc độ thuần túy, chỉ truy cầu nhanh, đi vào nhanh thối lui cũng nhanh, đến đi cực kỳ trực tiếp, nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực huyền diệu dị thường, bởi vì tốc độ cũng là một loại lực lượng đặc biệt ẩn chứa rất nhiều huyền diệu. Cách chương